Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709. Chương 709, quên không lo. Ngũ hành diễn hóa chính là ngũ hành tông việc quan trọng, thậm chí đối với phía xa trong trời sao rất nhiều thế lực mà nói, đều là một cái rất lớn việc. Ngũ hành diễn hóa chuẩn bị trong lúc, rất nhiều tu sĩ đi tới Thiên Hưng Thành. Một phần chịu đến mời thì là tiến vào ngũ hành tông bên trong. Trong đó, có lục đại chí cao bất hủ thánh địa người, trừ đạo viện Trương Tử Nhạc, còn có thiên cơ điện tu sĩ, cho tới thiên thần cung, tử kim thánh địa, thái thượng phủ, dễ chịu cốc tu sĩ vẫn chưa đến. Ngũ hành diễn hóa tuy nhiên kỳ lạ, nhưng đối với lục đại chí cao thánh địa mà nói, bọn họ cũng có được không giống phương thức có thể quan sát ngũ hành diễn hóa lý lẽ. Cũng không phải là nhất định phải mượn ngũ hành tông. Ngũ hành tông bên trong, một tòa trong đình viện, Tần Phong, Trương Tử Nhạc hai người ngồi ở một gốc cây dưới cây liễu. Trương Tử Nhạc đưa tay phải ra, hướng về hư không một điểm, một đám lửa đột ngột xuất hiện, lơ lửng thiêu đốt lên, tản ra thần dị khí tức. Ở hỏa diễm xuất hiện trước, có một căn do mộc khí ngưng luyện mộc đầu, có một đoàn thổ chi khí ngưng luyện đất vàng, có nhất đại tích thủy khí ngưng luyện giọt nước. Đây là hỏa chi lực, sau đó là kim chi lực. Trương Tử Nhạc lần thứ hai hướng về hư không một điểm. Kim chi lực phun trào, hình thành một thanh kim sắc tiểu kiếm. Ngũ hành chi lực là ngũ hành đại đạo căn bản, nhưng ngũ hành đại đạo cũng không phải là thuần túy ngũ hành chi lực. Nó còn bao gồm trong đó diễn hóa, quá độ, lưu chuyển các loại, rất nhiều phương diện nội dung. Ta đối với ngũ hành chi lực có nắm giữ hạn, còn vô pháp làm được hoàn toàn chuyển biến, chỉ có thể trước mặt tiến hành một ít, mộc diễn hóa thành hỏa. Mộc khí ngưng luyện mộc đầu hoàn, toàn bốc cháy lên, hóa thành một đám lửa, hỏa sinh kim, hỏa diễm hùng hùng thiêu đốt lên, ở trong ngọn lửa từ từ xuất hiện kim chi lực, ngưng tụ thành một mảnh kim loại. Trương Tử Nhạc dừng lại, hai loại chuyển hóa ta có thể thông suốt, thế nhưng, những biến hóa khác lại có chút trệ tắc, đối với ngươi mà nói cũng không có quá nhiều trợ giúp. Đón lấy hẳn phải là ngũ hành diễn hóa, tự mình quan sát ngũ hành diễn hóa, cùng so với quan sát ta ngũ hành diễn hóa có quan hệ tốt rất nhiều. Ngũ hành diễn hóa, Tần Phong, thì thầm một tiếng, lập tức mỉm cười nhìn Trương Tử Nhạc, đa tạ, ngươi cái này đối với ta trợ giúp cũng không nhỏ, ta đối với ngũ hành đại đạo trưởng khống, cũng chỉ là đạt đến thiên địa đại thế tầng thứ. Liền trưởng đạo cũng không tính là. Tần Phong, ngươi có thể trưởng khống thế giới đại đạo, vận mệnh đại đạo, nói hôm nay phú tuyệt đối không kém. Thế giới đại đạo vận chuyển bên trong, dính đến ngũ hành đại đạo lực lượng. Nếu là ngươi muốn, cần làm có thể nhanh chóng đạt đến trưởng đạo giai đoạn. Trương Tử Nhạc nói, vù, hồng trung đại lữ truyền khắp ngũ hành tông. Mênh mông cuồn cuộn thanh âm, mang theo một loại vô hình uy nghiêm cùng nghiêm túc, lệnh người nghiêm nghị, ngũ hành diễn hóa sắp bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Trương Tử Nhạc cười nói, được, Tần Phong điểm điểm, ngũ hành diễn hóa ở tại địa phương ở chỗ ngũ hành tông bên trong một cái lớn vô cùng trên quảng. Trường, có hơn ngàn dặm lớn nhỏ. Ở vị trí trung tâm thì là tiến hành ngũ hành diễn hóa tràng sở. Xung quanh khu vực thì là vây xem khu vực. Quảng trường vây xem khu vực có từng cái bồ đoàn. Đồng thời khắc họa từng cái nho nhỏ cách ly trận phương pháp. Là ngũ hành tông chiêu đãi trọng yếu thân phận người. Lại sau này, quảng trường khu vực bên ngoài thì là có thể tiến vào ngũ hành tông quan sát. Rồi lại không tính trọng yếu người. Bọn họ, đại đa số ngũ hành tông phụ thuộc tông môn gia tộc vân vân, cũng thu được quan sát tư cách. Cái này mấy người thì là số lượng làm nhiều. Có 5, 6.000 người, quảng trường Bồ Đoàn, lại ngay cả 50 cũng chưa tới. Đương nhiên, quan sát cảm thụ ngũ hành diễn hóa số lượng nhiều nhất là ở chỗ ngũ hành sơn dưới Thiên Hưng Thành. Thiên Hưng Thành trận pháp bị đánh ra, đại lượng tu sĩ đứng lơ lửng trên không, nhìn phía ngũ hành tông phương hướng, xa xa nhìn cái kia cự đại quang sai, nhìn chằm chằm không chớp mắt, chờ đợi ngũ hành diễn hóa bắt đầu. Có một chút thời cơ, bọn họ cũng nắm chắc. Trong những người này, đại đa số đều là thiếu hụt thời cơ tán tu. Tần Phong, Trương Tử Nhạc hai người tự nhiên thuộc về quảng trường vây xem khu vực. Hai người bọn họ đi tới hàng thứ hai, tùy ý tìm một cái khu vực ngồi xuống. Hàng thứ nhất khu vực là ngũ hành tông đệ tử hạch tâm, trưởng lão chấp sự vân vân. Trương Tử Nhạc địa vị tuy nhiên tôn quý, nhưng cũng không phải là ngũ hành tông thành viên. Lấy ngũ hành tông gốc gác cùng ngạo khí, tự nhiên không phải là xin để Trương Tử Nhạc ngồi ở hàng thứ nhất, mà là sắp xếp ở hàng thứ hai. Nếu là đồng dạng bất hủ thánh địa, e sợ Trương Tử Nhạc là có thể ngồi ở thủ tòa. Tần Phong cùng Trương Tử Nhạc liền nhau mà ngồi tọa hạ. Tần Phong rất nhanh bị cách 6 cái bồ đoàn một tên thanh niên hấp dẫn. Tên thanh niên kia bề ngoài coi trọng bất quá là 17-18 tuổi dáng dấp. Dài là mi thanh mục tú, dáng vẻ đường đường. Hắn ăn mặc một bộ hắc sắc tinh quang áo dài, hết sức kỳ lạ, khí thế quanh người, lúc ẩn lúc hiện, ẩn chứa một loại thần bí, cùng thiên địa tương hợp, cùng vận mệnh liên kết, cùng vạn vật tương khế, thần dị cực kỳ. Hắn chính là Thiên Cơ Điện người, tên là Quên Không Lo. Trương Tử Nhạc giải thích nói, tuy nhiên hắn không phải là Thiên Cơ Điện kiệt xuất nhất một tên đệ tử, có thể ở thôi diễn bên trên tuyệt đối không kém. Từng có đạo thiên cảnh tìm kiếm qua Quên Không Lo, muốn thôi diễn ra một cái đặc thù đồ vật chỗ, cuối cùng bị Quên Không Lo cho thôi diễn đi ra. Từ đó về sau, Quên Không Lo không chỉ là danh tiếng vang xa, tên kia đạo thiên cảnh tu sĩ lại càng là thả ra nói phải bảo vệ Quên Không Lo. Bất kỳ người nào cũng không rất đúng Quên Không Lo động thủ. Quên Không Lo, Tần Phong ánh mắt khẽ động, đánh giá Quên Không Lo. Thiên Cơ Điện, cùng Đạo Nguyên, Thái Thượng Phủ một dạng, đều thuộc về lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Thiên Cơ Điện sở trường thôi diễn, tính toán, trưởng khống vận mệnh chi lực. Thiên Cơ Điện tu sĩ, đại đa số là tu luyện vận mệnh đại đạo, số mệnh đại đạo, thôi diễn đại đạo, tính toán các loại thần bí, thôi diễn từng tầng đặc thù. Hạo hãn vũ trụ bên trong, luận nắm giữ vận mệnh đại đạo cường đại nhất người, đó chính là Thiên Cơ Điện điện chủ. Hắn dĩ nhiên đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ đến bản nguyên giai đoạn, thần dị phi thường, chuyện thế gian hầu như không thể gạt được Thiên Cơ Điện điện chủ. Thiên Cơ Điện điện chủ hay là không phải là đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong cường đại nhất tồn tại, nhưng tuyệt đối là khó dây dưa nhất, thủ đoạn bảo mệnh cường đại nhất tồn tại. Cho dù là Thiên Thần Cung cung chủ cũng tự nhiên vô pháp đánh bại Thiên Cơ Điện điện chủ. Tần Phong đem vận mệnh đại đạo lĩnh ngộ đến lĩnh vực giai đoạn phi thường bất phàm, mượn từ vận mệnh đại đạo lực lượng, hắn một cách tự nhiên cảm ứng được Quên Không Lo tình huống. Loại kia vận mệnh đại đạo lĩnh vực khí tức, Quên Không Lo cũng cảm giác được. Tần Phong nghiêng đầu nhìn một lát, mỉm cười, Tần Phong cũng là nở nụ cười. Hai người không nói biết. Sau đó, Tần Phong bị người thứ hai hấp dẫn. Người kia làm vị trí ở phía sau một ít, nhưng cũng là ở quảng trường khu vực bên trong, là một cái bề ngoài nhìn qua phổ phổ thông thông 30 nam tử, nhưng lại có một cỗ vô hình uy nghiêm. Ở cái trán vị trí có một cái giọt nước mưa đường vân, để lộ ra khí tức thần bí. Tần Phong từ trên người hắn cảm giác được cảm giác quen thuộc, cảm thấy đại lượng một chút,